xuyên tới nữ tôn nuôi bốn chồng. Chương 56, C56, đích thân giải dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn người nhìn thấy người đến chỉ là một nữ nhân thì khinh thường. Từ tiểu thư tiếp tục tuốt, còn tiện thể đánh vào cái tay khác đang sờ soạng cơ bụng nam nhân. Đã bảo để nàng chơi trước mà dám đụng vào. Áo tím hất cằm, cút ngay, đừng cản việc tốt của bà đây. Tống Kiều Thư giận quá hóa cười. Việc tốt của các ngươi là nam nhân nhà ta hả? Bà chủ Tống, một nữ nhân khác đảo mắt. Nàng ta biết nàng là bằng hữu Nguyệt Hải Đường. Chỉ là một nam nhân đê tiện thôi. Để tỉ muội ta chơi đùa chút. Không chơi chết là được. Cả nhà đều vui. Ngươi đi mà nói với Nguyệt Hải Đường ấy. Nàng lạnh, cách trương.